Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1385, nhị đản nuôi anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Mai ngẩn ngơ nhìn mẹ chồng. Nói thật, cô có chút choáng váng. Bà ấy thay đổi nhiều quá. Mọi người xem đồ trong cửa hàng, mấy đứa trẻ cũng biết không được ồn ào, nên rất ngoan ngoãn. Chúng nhìn những món đồ trong cửa hàng, mới nhận ra rất nhiều thứ đều là những thứ mà trước đây Thẩm Nghiên đã mang về nhà. Chúng không hề xa lạ. Nhị đản đứng bên cạnh mẹ Thẩm và Vương Hiểu Phương, quan sát cách họ giao tiếp với khách hàng. Quan sát hồi lâu, sau đó cậu bé lại tự mình đi tiếp đón khách. Diệu diệu thần kỳ hành động này thuần thục đến mức Thẩm Nghiên cũng phải ngạc nhiên. Đặc biệt là cậu bé này không hề sợ hãi, cứ thế nghiêm túc giới thiệu sản phẩm cho khách. Tuy không biết giới thiệu thế nào, nhưng thần thái rất ra dáng. Bà Thẩm đương nhiên sẽ không đi giới thiệu sản phẩm, nhưng nhìn thấy hai đứa cháu đắc lực như vậy, ông bỗng nhiên cảm thấy mình không bằng chúng. Hai đứa đản này đúng là, bà Thẩm nói với giọng điệu bất lực, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự tự hào trong giọng nói của ông. Hai đứa cháu trai này từ nhỏ đã rất giỏi giang, cho dù là tính cách hay là khả năng ăn nói đều hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Bây giờ nhìn thấy chúng không hề rụt rè, còn đứng giới thiệu sản phẩm cho khách, bà Thẩm không khỏi bật cười. Chắc là do em gái con dạy dỗ tốt. Lý Ngọc Mai cười nói, đương nhiên cô ấy nhận ra những thứ này đều là do Thẩm Nghiên mang về. Trước đây, Thẩm Nghiên còn nói với bọn trẻ về công dụng của những thứ này, cũng coi như là giới thiệu cho chúng. Không ngờ bọn trẻ vẫn nhớ. Đại đàn cũng đang giới thiệu thịt heo khô cho khách. Bây giờ thịt heo khô đã rất nổi tiếng. Đại đàn còn hào phóng mời khách dùng thử. Mọi người ăn thử đi à, có rất nhiều vị. Ăn thử thấy vị nào ngon thì mua à, đại đàn nói với vẻ mặt già dặn. Vẫn là hai đứa trẻ này giỏi. Chuyện này tôi không hề dạy chúng. Chúng có tiềm năng bán hàng. Thẩm Nghiên vừa khen xong, nhị đản đã chạy về. Cậu bé còn ra vẻ muốn được khen. Thẩm Nghiên liền khen ngợi hai đứa trẻ. Đến tối, lúc cả nhà cùng nhau ăn cơm, nhị đản nâng ly, nghiêm túc nói với Thẩm Nghiên. Cô út, sau này cháu lớn lên có thể đến cửa hàng của cô làm việc không ạ? Cháu rất thích công việc ở đây. Cháu thấy cháu rất phù hợp với công việc này. Nhị đản ra vẻ sẽ theo đuổi mục tiêu này, khiến Thẩm Nghiên choáng váng. Không cần không cần, cháu cứ học hành cho tốt. Cô không dám nhận cháu đâu. Cháu cứ suy nghĩ đến những nơi khác đi. Thẩm Nghiên sợ hãi, thằng bé này đang nghĩ gì vậy? Đến đây nhìn một cái là đã yêu thích rồi sao? Cháu thích ở đây. Cháu muốn đến đây làm việc. Nhị đản nũng nịu nói. Đại đản ngồi bên cạnh lạnh lùng vạch trần. Trước đây không phải em nói muốn đến nhà máy thịt heo khô của cô làm việc, nói là ngày nào cũng có thịt heo khô ăn sao? Bây giờ không đến đó nữa, lại muốn đến đây. Nhị đản chột dạ không nói gì. Cậu bé biết nói gì bây giờ? Cậu bé vốn là người thay đổi thất thường. Trước đây cũng là vì thịt heo khô ngon, muốn ăn thịt heo khô nên mới nói muốn đến nhà máy làm việc. Bị anh trai vạch trần, cậu bé tức giận, em không thèm chơi với anh nữa. Nhị đản tức giận nói, hai anh em đấu võ mồm, khiến mọi người bật cười. Hai đứa trẻ này đúng là đáng yêu, đúng là anh em, chuyên bóc phốt lẫn nhau. Hai đứa cứ học hành cho tốt. Sau này thi đỗ đại học ở Kinh Đô, đến lúc đó biết đâu cả nhà mình sẽ chuyển đến Kinh Đô sinh sống. Bà nội phải dựa vào hai đứa mua nhà to cho bà ở, bà yên tâm. Cháu nhất định sẽ mua nhà cho bà ở, sau này bà cứ an hưởng tuổi già ở đây. Nhị đản sẽ nuôi bà, đại đản cũng nuôi bà. Cách chương.